Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1059 Di Vật Đế Quốc xâm lấn. Chương 1060 Di Vật Đế Quốc xâm lấn. Cô thể nhìn ra chúng Hydra tố chất đều không tồi. Ý chí kiên định, đồng thời lại không thiếu thành thục tự hỏi phương thức, mấy người trên người lục tục bắt đầu phát ra một ít bạch quang. Daisy thật cao hứng, nàng dẫn đường nhiệm vụ xem như hoàn thành. An ủi vài câu, giao đãi bọn họ tiếp tục tu luyện. Nàng liền xoay người rời đi, chính mình không phải bảo mẫu. Cấp cái đại khái tu luyện phương hướng là được. Đến nỗi luyện trong quá trình có nghi vấn làm sao bây giờ? Xin lỗi, đại cục trưởng không phụ trách giải đáp. Nàng cũng không luyện qua thứ này. Mạnh như thác đổ, xem một cái liền minh bạch đồ vật. Nàng nào biết nơi này có hay không bình cảnh a? Chính mình cân nhắc đi thôi. 3 ngày sau, nàng chọn lựa 100 Hydra đều đã có thể phát ra một ít bạch quang. Trong đó, Crossbone càng là loáng thoáng có thể làm mấy cái đơn giản năng lượng nắn hình. Daisy dự lưu lại một ít nắn hình thủ đoạn đối người thường tới nói hoàn toàn chính là vô pháp lý. Giải, vô pháp miêu tả, vô pháp tưởng tượng siêu cấp nan đề. Mấy người chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình mạnh bạo luyện. 10 ngày sau, Gran, Quốc thông qua chính mình lý giải, làm thánh quang năng lượng trung quang cùng chung quanh ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hỗn hợp. Ở bên nhau, cùng Daisy năm đó chiết xạ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được không sai biệt lắm. Đồng dạng là che giấu người mắt một loại thủ đoạn, mà hắn tắc có thể dựa pháp thuật này đem chính mình che giấu lên, cùng một ngày có điều đột phá. Chính là Crossbone, vị này con người rắn giỏi trước sau như một chính trực mặt. Hắn lĩnh ngộ pháp thuật chính là tương đối truyền thống cường hóa pháp thuật. Ầm vang một tiếng nổ đùng, thân thể tố chất tăng trưởng gấp bội. Một quyền lực lượng là có thể vượt qua 15 tấn, nguyên bản liền cực kỳ ngạnh lãng khuôn mặt. Hiện tại càng thêm kiên nghị, Crossbone vì càng thêm dán sát thánh quang, dụng tâm cảm thụ trong đó lực lượng. Hắn đem nguyên bản ngực kia hai căn Crossbone đầu đồ án sửa lại một chút. Xương cốt tạo hình xoay tròn 45 độ, hơn nữa 4 cái tiểu giác, biến thành bát giác tinh đồ án. Nơi xa xem tựa như thời trung cổ quân thập tự giống nhau, còn thừa Hydra liền phải kém một ít. Thánh quang lại ôn hòa, nó cũng là một loại thoát thai với ma pháp siêu phàm lực lượng. Hạn định nó không cụ bị phổ cập tính, ngẫu nhiên mấy cái có thể phóng tiểu trị liệu thuật. Trị liệu cái bị sái cổ đi tả gì đó. Dư lại tác dụng cũng chỉ có cường thân kiện thể, thời gian như vậy đoàn. Các ngươi có thể làm được tình trạng này đã phi thường hảo. Nhiều giao lưu, đa dụng đầu óc ngẫm lại, kết hợp các ngươi từng người trải qua cùng tri thức. Mắt thấy đa số đặc công đều có điểm uể oải. Daisy nhưng thật ra an ủi vài câu, 10 ngày có thể luyện ra cái gì tới. Nhìn xem Kamatai những người đó, ngày qua ngày. Luyện vài thập niên cũng liền như vậy hồi sự. Siêu phàm lực lượng thu hoạch thật sự quá khó khăn, giống Senchi như vậy. Đâm vận khí, đạt được mạnh mẽ chiến lực thí dụ hoàn toàn chính là đối sở hữu anh hùng cùng sở hữu vai ác một cái. Châm chọc, hoàn toàn không có phổ biến tính. Không có thảo luận ý nghĩa, Daisy thực vừa lòng. Nàng bắt đầu lục tục chiêu mộ nhân thủ tiến hành huấn luyện. Nàng trình độ quá cao. Crossbone lấy hiện tại trình độ luyện 1000 năm cũng đuổi không kịp nàng 1/10. Nàng kinh nghiệm căn bản không có tham khảo ý nghĩa. Nhưng thật ra đồng kỳ này đó Hydra có thể lẫn nhau giao lưu một chút tâm đắc, luyện người nhiều. Tự nhiên có thể tổng kết ra một ít kinh nghiệm giáo huấn. Lấy cung hậu nhân tham khảo, đặc công đều là người thông minh. Ít nhất so một cây gân cổ đại người thông minh. Daisy đối bọn họ nghiên cứu ra không thứ với ma pháp tân hệ thống rất có tin tưởng. 2016 năm 3. Nguyệt chậm rãi đi qua, thánh quang huấn luyện hiện giờ đã không giới hạn trong Hydra thành viên. Một ít thoạt nhìn ý chí tương đối kiên định S.H.I.L.D. đặc công cũng gia nhập cái này hàng. Ngũ, hội tụ nhiều người trí tuệ. Nàng này bộ thánh quang huấn luyện khung xem như miễn cưỡng dựng đi lên, đại cục trưởng ở chăm vội. Bên trong chiều thời gian viết một cái cùng loại với quy tắc chung giống nhau đồ vật. Oster dùng ma pháp văn tự viết lý luận thật sự cao thâm. Nàng thoạt nhìn đều lao lực. Cũng đừng đệ trình xoa cốt bọn họ, hiện tại nàng viết cái này quy tắc chung kỳ thật cũng xa xa cao. Hơn người bình thường lý giải. Bất quá nàng ở trong đó gia nhập chính mình đối với tinh tiêu chi lực phụ trợ ứng dụng. Này giúp thánh quang Hydra ở địa cầu sử dụng pháp thuật thời điểm sẽ có nhất định ưu thế. Thời gian bất đồng, pháp thuật uy lực cũng bất đồng, cái gọi là linh khí sống lại ở đã trải qua vài dao động vật công. Thành, vận động viên phá kỷ lục thế giới sóng chiều sau. Nhân loại tự thân ở não vực phương diện tiến hóa cũng bắt đầu hiện ra, các quốc gia lãnh tụ phát. Hiện địa cầu còn không có phát triển đến bọn họ trong dự đoán nhất hư cái kia nông nỗi. Cũng từ từng người hầm trú ẩn chui ra tới, động vật, thực vật ở thích ứng nhân loại cũng ở thích ứng chúng nó, New York, bố khắc phố 117 A Hào, Dr. Strange, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn máu nhan sắc thực cổ quái, so người bình thường máu muốn thiên bạch một ít, trong đó mùi máu tươi cũng thực đạm, làm một cái chắc tuyệt bác sĩ. Dr. Strange biết này không phải chuyện tốt. Hắn tạo huyết công năng đã kém tới rồi một cái tương đương nguy hiểm trình độ, tiên sinh. Ngài tao ngộ cái gì? Vương mập mạp chấn động. Dr. Strange nói đi hội kiến còn lại mấy cái song song thời không Sorcerer Supreme. Hắn lúc ấy không để ý. Ancient One trước kia thường xuyên làm việc này. Căn bản không nguy hiểm, nhưng hôm nay xem hắn cái này sắc mặt trắng bệch. Tay chân rút gân bộ dáng. Nhưng không giống không nguy hiểm. Này mệnh đều mau không có, vương mập mạp cầm cấp cứu dương chạy ra. Bên trong có một ít dược vật, đều là Dr. Strange lợi dụng trước kia quan hệ chính mình làm ra, Dr. Strange xua xua tay. Ý bảo không cần, ở lại phun ra một búng máu sau. Trên mặt rốt cuộc có một ít biến hóa, hắn trong giọng nói có chút tiêu điều. Ayer thế giới thụ nhân vương. Nạp bố tề thế giới thái dương hành giả đều đã chết, vương mập mạp ấp úng nói không ra lời. Hắn chỉ biết này hai cái tên. Đây là mặt khác song song vũ trụ Sorcerer Supreme. Đã từng cho Dr. Strange giảng thuật một ít ma pháp sử dụng thượng tiểu kỹ xảo. Mấy người thường xuyên dùng linh hồn xuất khiếu phương thức ở bên nhau nói chuyện phiếm. Xem như quan hệ không tồi bằng hữu, loại này tiên tiến giao lưu phương thức vương mập mạp chỉ có thể. Ngẫm lại, muốn hắn làm, đánh chết hắn cũng làm không đến. Comit nhất hắn liền vô pháp lý giải như thế nào cùng dị không gian nhân sĩ giao tiếp. Ngôn ngữ vấn đề, hoàn cảnh vấn đề. Hắn chỉ biết này hai người đối Dr. Strange là phi thường tốt bằng hữu. Hiện tại giống như là đã chết, bọn họ chú ý tới ta. Đáng chết, ta phạm vào cái đại sai. Dr. Strange không có cùng vương mập mạp vô nghĩa. Hắn nhanh chóng thi pháp, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, một trận lóa mắt lục mang hiện lên, tiêu chí hắn không gian tọa độ bị đối phương được biết. Đối phương muốn tới Agamotto, toàn thấy chi mắt, giao cho ta hoàn toàn mới tầm nhìn, làm ta ánh mắt nhìn thấu sương mù đi. Dr. Strange chán chỗ vỡ ra một đạo khe hở, một con hoàn toàn mới đôi mắt ở trong đó chậm rãi mở, đây là một cái Sorcerer Supreme chuyên trúc. Pháp thuật, phản phệ cực tiểu, có thể mượn cơ hội quan sát toàn bộ vũ trụ, hảo là hảo. Nhưng muốn xem ai dùng cùng dùng như thế nào? Nghe con mới sinh không sợ cọp Dr. Strange dùng quá một lần. Lúc ấy ôm tò mò, hắn hướng Daisy phương hướng xem qua liếc mắt một cái. Kết quả cái gì cũng chưa thấy rõ ràng. Liền cảm thấy một mảnh lóa mắt quang mang từ trước mắt hiện lên. Khó chịu một tuần hai mắt mới khôi phục bình thường. Tấu chương xong. Hết chương.